Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, luận đọc sách trọng yếu, ngươi rất không tệ, so lúc trước Nam Hải kia mà tốt hơn nhiều, Violet đối Masami gật gật đầu, hiển nhiên là công nhận Masami thực lực, Masami thận trọng cười một tiếng, Bellorum cũng là. Nhưng vui sướng thần sắc làm sao đều không che giấu được. Violet giọng nói vừa chuyển, nếu như lại cẩn thận một điểm thì tốt hơn. Hả? Masami không hiểu, liền gặp được Vaporeon thân thể bỗng nhiên hòa tan, giống như là lại sử dụng tan chảy. Đón lấy, Bellosum bên tay trái, Vaporeon xuất hiện nơi đó, cùng nó vô cùng gần sát, một ngụm Aurora Beam. Tia cực quang, hướng về phía trên mặt của nó phun đi. Ngũ thải ban lan quang biến mất. Bellosum thân thể cứng rắn ngã xuống đất. Bellorum, Masami nhào tới, đem thân thể sơ cứng Bellosum ôm vào trong ngực. Violet ngữ khí bình thản. Không có việc gì, nó chỉ bất quá đông lạnh bất tỉnh mà thôi. Không có trở ngại, ngày mai nhớ kỹ 8 giờ trước đến Cerulean Gym. Nàng không để cho người lo lắng đề phòng quen thuộc, gọn gàng dứt khoát liền nói cho Masami nàng quá quan. Masami vội vàng cúi đầu cảm tạ. Có trời mới biết nàng vì cái gì như thế ăn nói khép nép. Đạo quán trên nơ thủ hạ địa vị rất cao. Kurotaku nhíu mày, chỉ nghe thấy bên người đại thúc hít sâu một hơi. Vaporeon là thế nào đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó? Chẳng lẽ lại là teleport, di động trong nháy mắt, ngoặc kép chấm chấm, là substitute, thế thân, Vaporeon tại sử dụng tan chảy về sau lại dùng substitute, thế thân, Kurotaku thuận miệng trả lời, vụng trộm âm người kỹ xảo mà thôi, adventure bên trong trainer phần lớn đều là so với ai khác càng âm, ai càng có thể giấu, từ giấu Pokemon, cho tới giấu kỹ năng, giấu đạo cụ, tóm lại có thể nhất giấu đều thắng. Jovahi, Lan cũng không ngoại lệ, cũng chỉ có Prise là ẩn thân phần, không giấu Pokemon chính diện vừa, lựa chọn chính diện vừa quá ít. Anime bên trong loại kia nhiệt huyết đối oanh chỉ tồn tại trong trận đấu. Hai cái trainer vì tự thân an toàn đứng được thật xa. Bố cục trên cơ bản rất khó. Violet quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Đến ngươi, tuổi trẻ trainer, không phải tất cả mọi người có thể giống Misty như thế bình đẳng đối đãi một. Cái 10 tuổi thiếu niên, Kurotaku ngây ngô gương mặt chú định hắn bị khinh thị. Dù sao tại Pokédex người nắm giữ không có xuất hiện trước đó. Phần lớn cường đại trainer niên kỷ đều tại 20 tuổi trở lên. Kurotaku đối Violet xưng hô chẳng hề để ý, dỡ xuống trên lưng một viên Pokebo, nhẹ nhàng nghe xuống chốt mở. Electivire rơi xuống đất, đem điện lực hoàn toàn hấp thu Electivire quang hoa nội liễm. Cũng không giống trước kia muốn cái bá khí ra sân, có thể nó cái kia khổng lồ thân thể đứng trên mặt đất. Liền đầy đủ nhiếp nhân tâm phách, đây là cái gì Pokemon? Electabuzz cũng không có cường tráng như vậy, còn rất dài cái đuôi. Biến dị Electabuzz, nhìn qua thật mạnh a, thật hung, đại thúc có chút sững sờ. Trước đó cùng Kurotaku hồ khản để hắn coi là Kurotaku chính là cái miệng mạnh. Hiện tại tựa như là mạnh nhất, Violet cũng chưa từng thấy qua Electivire, hơi nhíu lấy mày ngài. Biến dị Electabuzz, biến không biến dị không có quan hệ gì với nàng. Chủ yếu là nàng hiếu kỳ. Không, là tiến hóa Electabuzz, tên gọi Electivire. Kurotaku không có dấu diếm ý tứ. Vô luận biến không biến dị, Electivire hy hữu tính liền quyết định nó lại nhận người chú mục. Muốn nó đại trung hóa, chỉ ít qua 2 năm còn kém không nhiều lắm. Chờ Electivire tiến hóa phương thức được công bố, có máy tính về sau tặc đơn giản, tăng thêm Electabuzz nát đường cái, chỉ sợ sẽ có một món lớn Electivire xuất hiện. Đến lúc đó người người đều có Electivire, người người Electivire đều biết bay, cùng người mã người ngoài hành tinh xâm lấn đồng dạng tốt a. Muốn bọn chúng học Magnet Ride, điện từ phiêu phù, hẳn không phải là một kiện sự tình đơn giản. Violet gật đầu, không hỏi Electivire là thế nào tới. Cắt đứt tiếp tục nói nhảm suy nghĩ, gọn gàng nói, Hydro Pump, siêu súng nước, nàng ngược lại là một chút cũng không có đoạt chạy tự giác. Sau khi chiến đấu kết thúc thông qua Aquaring, vòng nước, hồi phục chút ít thể lực, Vaporeon chu cái miệng nhỏ, cấp tốc phun ra cùng hình thể không tương xứng dòng nước xiết. Vaporeon thật nước nhiều, có thể chăm chỉ không ngừng ra bên ngoài nước chảy. Không khoa học, protect, bảo vệ, Electivire một cái tay giơ lên, xanh mơn mờn khiên tròn đem Hydro Pump, siêu súng nước, một mực ngăn tại bên ngoài. Hydro Pump, siêu súng nước, bị tách ra, trượt xuống trên mặt đất hình thành rất nhiều nước bãi. VOS biểu lộ trầm tĩnh, nói, Aurora Beam, tia cực quang, thoại âm rơi xuống, Vaporeon trước tiên tiến hành công kích. Có thể ngũ thải ban lan chùm sáng lại là không có đánh vào Electivire trên thân, mà là đem tất cả đầy nước gạch cho đông lại. Thật mỏng băng xương bao trùm toàn bộ sân bãi, nhìn qua liền trượt vô cùng, để cho người ta không dám đặt chân. Violet lộ ra kế hoạch thông biểu lộ. Cứ như vậy, Electivire nếu như di động khẳng định lại nhận trở ngại, trượt chân thì tốt hơn. Kết quả kế sách này không đến 10 giây liền bị đánh mặt. Electivire hiện tại thuần thục đến thậm chí không cần Kurotaku hạ lệnh, chính mình liền bay lên, trên thân bao quanh ánh sáng sáng tỏ điểm, nhìn có chút khốc huyễn. Đám người lần nữa bắt đầu sợ hãi thán phục. Biến dị Electabuzz thì cũng thôi đi, biết bay biến dị Electabuzz quả nhiên là đổi mới bọn hắn tam quan. Đây thật là khó lường, ta sống nhiều năm như vậy lần thứ nhất nhìn thấy biết bay Electabuzz. Mấy cái tóc trắng xóa đi ra đi dạo đường cái lão nhân sợ hãi thán phục. Những thứ này tuổi đã cao thế mà không có ra ngoài lữ hành qua cũng là khoa trương. Có cái tiểu thí hài chỉ vào bầu trời Electivire, mama ta cũng muốn biết bay Elekid. Trong nhà chỉ có biết bay Butterfree. Mẹ già tận tình khuyên bảo khuyên can, còn kém không nói tiểu thí hài đang suy nghĩ cái dám ăn. Đến cùng là chính mình hài tử. Không nha không nha, ta liền muốn. Bắt đầu vô lại, mẹ già gặp cái này phê khóc lóc om sòm lăn lộn. Cảm thấy hắn mặc dù là trên người mình đến rơi xuống thịt, nhưng có đôi khi một số người không chùy hắn hắn liền không thoải mái. Ba, tiểu thí hài trung thực, bởi vì gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ. Ba ngày, mẹ ta cuối cùng đánh ta. Lạc đề, nhỏ hẹp, dân đối chiến, bên trong. Violet ngẩng đầu nhìn qua Electivire lòng bàn chân cùng cái đuôi. Con người đột nhiên rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới đặc tính không phải bồng bềnh, cũng không có cánh cùng flying thuộc tính Electivire có thể lên trời. Trên thế giới có loại chiêu thức này sao? Chẳng lẽ lại Electabuzz tiến hóa thành Electivire về sau đặc tính biến thành bồng bềnh? Không, Electivire đặc tính là Motodry, đúng vậy, nếu như nhận Electric thuộc tính chiêu thức công kích, tốc độ sẽ tăng lên. Cái kia Electivire vì sao lại bay? Ngoặc kép chấm chấm. Đó là bởi vì một cái tên là Magnet Ride, điện từ phiêu phù, chiêu thức, nó có thể để cho Pokemon bay lên. Thì ra là thế, trở lên là hai người ngắn gọn đối thoại. Violet 10 vạn câu hỏi vì sao tri thức dự trữ để Kurotaku cảm giác chính mình đang khi dễ mù chữ. Cho nên nói đối Pokemon Trainer tới nói, lữ hành rất trọng yếu, nếu không sớm muộn sẽ bị thời đại vứt bỏ. I see win, cơn gió lạnh, Violet không muốn lãng phí thời gian. Dù là nàng đối Electivire lại hiếu kỳ, nàng hôm nay đi ra mục đích chủ yếu là triệu tập có năng lực Trainer làm ngoại viện. Vaporeon thổi ra lạnh lẽo thấu xương khí lưu. Cỗ khí linh này phạm vi phi thường lớn, cơ hồ bao gồm mấy chục bình bầu trời. Thân ở trung tâm nhất, Electivire cho dù kéo lên cũng khó có thể tránh né. Nhưng Electivire không cần tránh né, lại là một đảo Protect, bảo vệ, mở ra, Icy Wind, cơn gió lạnh, thổi tới quang thuẫn bên trên, phát ra khó nghe kéo kẹt âm thanh. Violet bị Electivire Protect, bảo vệ, buồn nôn hỏng, nếu như Icy Wind, cơn gió lạnh, có hiệu quả, đoán chừng có thể đem Electivire đánh xuống. Đáng tiếc lại bị ngăn trở. Icy Wind, cơn gió lạnh, nhưng nàng không tin Electivire có thể một mực phòng. Protect, bảo vệ, hẹn đến đằng sau thành công thi triển tỷ lệ càng nhỏ. Trên thực tế Electivire cũng xác thực không có một mực phòng. Nó chỉ là phất tay tản mất Protect, bảo vệ, xanh lá thuẫn về sau, đón lạnh thấu xương hàn phong. Một bàn tay vung xuống dưới, nửa cái bầu trời bỗng nhiên tỏa sáng. Trong nháy mắt số này đầu đường cái giao lộ sáng tỏ đến tựa như ban ngày. Ầm ầm vang dội âm thanh bên trong, mọi người thấy được lôi điện hoa cỏ ở trên bầu trời nở rộ. Cũng tại Electivire phất tay chớp mắt, lôi điện chi hoa nở rộ đến cực hạn, vô cùng dữ tợn lại cực kỳ mỹ lệ. Thế là gào thét lôi điện cũng đi theo lao nhanh xuống dưới. Violet nhìn xem tựa như một đầu ngân long dòng điện đập xuống đến. Tê cả da đầu, bờ môi khẽ run, cái gì, khoa trương soạt. Ầm ầm, tuần tự hai đạo nổ vang. Phân biệt tại lôi điện chi long bôn tập cùng oanh chúng Vaporeon cái này hai đoạn thời gian bên. Trong, lôi điện tốc độ có bao nhanh? Vaporeon căn bản không kịp phản ứng liền bị tạc vừa vặn. Tê liệt cùng nhiệt độ cao khiến cho nó da màng dính trong nháy mắt bốc hơi. Vết cháy cùng bị phỏng xuất hiện tại Vaporeon trên da, để nó ra lại không ít dọa người u cục. Vaporeon, phía trước hai lần là người khiêu chiến kêu, lần này đến phiên Violet. Cái này Misty tỉ mạnh nhất thủ hạ la hét lấy ôm lấy Vaporeon thân thể. Cũng may Electivire đối với mình lôi điện có tự tin, không có tiếp tục chuyển vận, nếu không Violet ngày mai hơn phân nửa muốn nhập viện rồi. Vaporeon đặc phòng không sai, huyết cũng rất dày, cho nên dù là tại đối mặt khủng bố như thế lôi long, vẫn như cũ lưu lại một hơi không có ngất đi. Cái này cũng đã chứng minh Electivire học nghệ không tinh, bộ dáng hàng, uy lực không có biểu hiện khoa trương như vậy. Mèo tương đương, Vaporeon liếm liếm Violet gương mặt, ngoại trừ trên thân hơi có chút đau đớn cùng tê liệt bên ngoài. Nó kỳ thật không có gì đáng ngại, Pokemon nhưng so sánh nhân loại nhiều lắm là. Kurotaku gãi đầu một cái, luôn cảm giác chính mình giống như làm quá mức rồi. Đừng bị nhân gia cho rằng là đến đập phá quán a. Electivire từ trên trời bay xuống, cùng Kurotaku mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này thông minh gia hỏa cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Rõ ràng nó thắng làm sao chung quanh một tiếng kêu tốt đều không có. Nó cho là mình bị người xem căm thù. Kỳ thật không có, mọi người chỉ là mắt trợn tròn lúc trước lôi điện chi hoa bên trên. Cái kia chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm lôi điện chi hoa chính Electivire không có cảm giác. Nhưng đối với những người này tới nói, có thể xưng thiên nhiên kỳ tích, rung động lại hoa lệ. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, ta thừa nhận ta khinh thị ngươi. Violet biểu lộ rất bình tĩnh, thoải mái nói, buổi sáng ngày mai 8 giờ tới Cerulean Gym, ngươi muốn biết ta thông gia gặp nhau miệng nói cho ngươi. Yên tâm, qua, Kurotaku nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, kém chút cho là mình biến khéo thành vụng, làm phát bực Violet, May mắn Violet là Misty tỷ thủ hạ đệ nhất tướng tài. Khí độ là có. Được rồi, Kurotaku hướng Violet gật gật đầu. Quay người liền muốn rời đi. Đợi chút nữa. Violet gọi lại Kurotaku. Kurotaku nghiêng đầu. Thế nào? Violet biểu lộ đột nhiên có chút nhăn nhó. Phảng phất khó mà mở miệng. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra miệng. Có quan hệ Electivire chi thức. Ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Có thể chứ. 7 giờ rưỡi nơi này liền kết thúc. Sẽ không trì hoãn ngươi bao lâu. Cô nương ngươi hiếu học ai? Có thể, Kurotaku từ không gì không thể. Dù sao thời gian còn sớm. Hắn cũng giống tìm hiểu một chút tình báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN